Xin chào Trường An Phi 10, chương 526, quyết định của nhà họ Thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trạng cùng lời nói của gia chủ đã buộc các tộc nhân Thôi thị phải cố gắng buông bỏ những thành kiến và khách quan hơn khi đánh giá nữ nhân vốn đã khiến người đời không thể phớt lờ ấy. Thế nhưng, dù đã bàn luận suốt gần một canh giờ, các tộc nhân họ Thôi dẫu không còn coi thường Thường Tuế Ninh, vẫn không có dấu hiệu sẽ thay đổi hoàn toàn lập trường. Một phần lớn lý do là vì trước nay, họ chưa từng nghĩ đến việc nâng đỡ một nữ nhân. Nếu họ thực sự sẵn lòng hỗ trợ một người phụ nữ, lẽ nào không nên chọn Tuyên An trưởng công chúa để có danh nghĩa chính đáng hơn sao? So với Thường Tuế Ninh, một nữ nhân ngoại tộc không rõ lai lịch, không có ưu thế về xuất thân, rõ ràng Tuyên An có chính danh hơn nhiều. Trong thời buổi này, sự chính thống là quan trọng biết bao. Nếu không, Đoạn Sĩ Ngang, dù cầm trong tay trọng binh, cớ sao lại chọn theo Phạm Dương Vương Lý Phục mà không lập chính quyền riêng? Hơn nữa, họ Thôi tồn tại nhờ lễ pháp, nên trong hoàn cảnh hiện nay, chọn theo một người họ Lý chính thống thay vì kẻ bị người đời coi là phản nghịch, sẽ giữ được thể diện và uy tín cho họ hơn. Nghĩ vậy, không ít tộc nhân lại lắc đầu khi nhắc đến xuất thân của Thường Tuế Ninh. Về xuất thân của nữ nhân họ Thường này, ta cũng có vài phỏng đoán. Lúc này, giọng nói của Thôi Cự lại vang lên. Dù Lệnh An không nói rõ trong thư, nhưng ta tin rằng nó không thể vô cớ mà so sánh Thường Tuế Ninh với tiên thái tử Lý Hiệu. Câu nói này khiến đại sảnh lập tức yên lặng trở lại. Hơn nữa, việc Thường Tuế Ninh bỏ ra 7 triệu quan giúp bảo vệ biên giới phía Bắc đã truyền khắp thiên hà, khiến người đời đồn đoán rằng xuất thân của nàng có lẽ có ẩn tình. Và nhiều người cho rằng điều này có thể liên quan đến chuyện năm xưa tiên thái tử Lý Hiệu nhận nàng làm nghĩa nữ. Những tin đồn ấy có lẽ không phải là không có sự sắp đặt của Thường Tuế Ninh. Lời lão ông trầm ổn, đôi mắt già nua nhìn quanh, tự nhận là suy đoán nhưng giọng điệu thì đầy chắc chắn. Do đó, ta đoán rằng xuất thân của nàng có liên quan đến họ Lý, hoặc có thể nói nàng có ý định gắn liền mình với họ Lý. Lời nói ấy làm dấy lên một trận xôn xao trong sảnh. Nhưng khi suy ngẫm, các tộc nhân đều thấy suy đoán của gia chủ không phải là không có cơ sở. Từ đó, họ cũng nhận ra rằng Thường Tuế Ninh ở Giang Đô quả thực có chí lớn. Nhưng gia chủ, chúng ta thực sự từ bỏ con đường với Vinh Vương vì một nữ nhân sao? Vẫn có những tộc nhân ngập ngừng. Việc này có phải là quá mạo hiểm không? Cho dù nàng có mượn được danh nghĩa họ Lý, so ra Vinh Vương vẫn an toàn và ổn định hơn. Nữ nhân này dù có thế lực nhanh chóng, nhưng dẫu sao vẫn quá muộn. Huống hồ lại là một nữ nhân. Xin gia chủ cân nhắc kỹ. Nghe những tiếng phản đối không ngớt, Thôi Hành nhìn cha, cũng muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Trên mặt Thôi Cự không hề lộ vẻ giận dữ. Hoặc có lẽ phản ứng này của các tộc nhân đã nằm trong dự liệu của ông. Là gia chủ họ Thôi, ông đương nhiên có quyền quyết định, nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể tự ý làm trái ý nguyện và lợi ích của đa số tộc nhân mà đưa ra quyết định. Một gia chủ như vậy sẽ không được công nhận và tất nhiên sẽ mất tư cách lãnh đạo. Vì vậy, không phải là ông chưa tính toán kỹ từ trước, mà ông hiểu rõ rằng có những việc từ đầu đến cuối không thể dễ dàng thương lượng. Chọn Thường Tuế Ninh, với phần lớn tộc nhân mà nói, là một sự đả phá toàn diện. Điều này không chỉ phá vỡ quan niệm cố hữu của họ mà còn thách thức toàn bộ lợi ích họ nhận được từ lễ pháp nam nữ suốt hàng trăm năm qua. Thôi Cự tin chắc, nếu ông khăng khăng chọn Thường Tuế Ninh, trong tộc sẽ không thiếu người quyết tử để tỏ rõ lập trường. Có những thứ giống như một ngọn núi lớn, không thể dịch chuyển chỉ trong một đời người. Nhiều khi, những gì con người nhận thức và bám giữ đem lại lợi ích cho họ, nhưng để thay đổi những điều đó lại là chuyện vô cùng khó khăn. Dù điều gì đó từng là mật ngọt, nhưng nay đã trở thành độc dược, vẫn hiếm ai có thể thoát ra khỏi đó ngay lập tức. Cục diện rối ren và lòng người không dễ đổi thay. Khi cùng xuất hiện, đó chính là cái gọi là đại thế và khí số. Khi đại thế đến, khí số đã tận, con người khó lòng chống đỡ. Bởi những thứ đó quá lớn, ý chí cá nhân dẫu mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là hạt bụi. Chưa kịp vang lên đã bị nhấn chìm. Huống hồ, xét cho cùng, Thôi Cự cũng không thể tiên đoán đúng sai trước mắt. Ông không có khả năng thấu hiểu tương lai. Ông ngưỡng mộ tài năng của Thường Tuế Ninh và cũng sẵn lòng tin vào phán đoán của Lệnh An. Nhưng ông không thể phủ nhận khả năng và lợi thế của Vinh Vương. Nhưng điều ông muốn làm hôm nay không phải là chọn giữa hai người này. Những người chúng ta có mặt ở đây, bao gồm cả ta Thôi Cự, từ khi sinh ra chưa từng trải qua sóng gió lớn hay sự thay đổi triều đại. Thôi Cự nhìn các tộc nhân, trong ánh mắt hiện lên vẻ trang nghiêm. Vì vậy, e rằng chúng ta đã quên mất một điều. Đó là, họ Thôi từ khi phát đạt đến nay, sở dĩ có thể đứng vững mấy trăm năm qua, chưa bao giờ dựa vào hai chữ đặt cược, móc lửng chấm. Ông không phủ nhận, thẳng thắn nói, nếu chọn Thường Tuế Ninh vào lúc này, chính là một canh bạc. Một lát sau, ông nhìn vào những ánh mắt dõi theo, rõ ràng từng chữ, nhưng khi có sự xuất hiện của Thường Tuế Ninh, chúng ta chọn theo Vinh Vương, cũng là một canh bạc. Sau những phân tích vừa rồi về Thường Tuế Ninh, tộc nhân Thôi Thị không thể phủ nhận điều này. Tất cả đều lộ vẻ trầm trọng, chờ nghe gia chủ nói tiếp. Thôi Cự chậm rãi nói, trong ván cược này, cách duy nhất để tồn tại là đặt cược vào cả hai bên. Đặt cược vào cả hai bên. Thôi Hành kinh ngạc mở to mắt, lập tức hỏi, ý của cha là, Thôi Cự, chia họ Thôi làm hai. Một nửa theo Vinh Vương Lý Ẩn, một nửa ủng hộ Thường Tuế Ninh ở đạo Hoài Nam. Gia chủ, đây là muốn phân tách họ Thôi sao? Các tộc nhân không ai không chấn động. Một người chăm chú hỏi, vậy gia chủ định phân chia thế nào? Lấy Lục Lang làm người đứng đầu. Tất cả các tộc nhân và gia quyến hiện đang ở Thái Nguyên sẽ theo phò trợ Thường Tuế Ninh. Thôi Cự đáp, còn chúng ta sẽ hợp tác cùng Vinh Vương. Sắc mặt Thôi Hành biến đổi không ngừng. Lấy Lục Lang đứng đầu cùng với những tộc nhân ở Thái Nguyên. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc cha đã giao phó toàn bộ cho người con trai bất trị đó. Sau này ra ngoài, chúng ta sẽ tuyên bố rằng Lục Lang tự ý quyết định đưa tộc nhân rời khỏi Thanh Hà, trái ngược gia phong, theo về với Thôi Cảnh ở Thái Nguyên, tự lập chi phái riêng. Thôi Cự nói tiếp, từ nay về sau, sẽ không còn liên quan gì tới họ Thôi ở Kinh Sư nữa. Cha, tim Thôi Hành đập rộn ràng, làm vậy chẳng khác nào cắt đi tay chân của gia tộc. Sự đoàn kết của tộc họ vốn dựa trên lợi ích chung. Một khi vì lợi ích mà mỗi người theo đuổi một hướng, lòng người sẽ tan tác và sẽ không thể nào hợp lại nữa. Việc phân chia này thực sự là một sự cắt đứt hoàn toàn. Ánh mắt Thôi Cự sắc lạnh, không chặt đứt sao có thể sống sót. Thôi Hành thoáng run lên. Thôi Cự nhìn quanh các tộc nhân với vẻ mặt mỗi người một cảm xúc, giọng nói như hòa cùng tiếng mưa gió bên ngoài. Họ Thôi đã như một con thuyền khổng lồ sắp mục nát, không thể đổi hướng, chỉ cần một quyết định sai lầm sẽ kéo theo dông bão và có thể làm nó hoàn toàn chìm đắm. Gia tộc họ Trịnh ở Hình Dương chính là ví dụ rõ ràng nhất. Nếu họ Thôi muốn sống sót, thì chỉ có cách để từng người trên thuyền xuống, chia nhau đi về các hướng khác nhau mới có thể giữ lại tia lửa cho đời sau. Thôi Cự nói tiếp, như vậy, dù sau này Lý Ẩn và Thường Tuế Ninh có xảy ra đối đầu sinh tử, ít nhất họ Thôi chúng ta vẫn có thể giữ được một nửa không bị diệt vong. Dù gia tộc sẽ bị yếu đi, và sau này có thể không còn giữ được thế đứng cao quý của một sĩ tộc, nhưng ít ra vẫn có thể tránh được sức mạnh hủy diệt của dòng chảy lớn và giữ lại chút sinh khí lâu dài. Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng khác thường. không còn những tranh cãi ồn ào như trước. Lữ thị nhìn vị gia chủ già nua ngồi ở trên, suy nghĩ về những toan tính của ông mà không khỏi đỏ hoe mắt. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên hiểu ra nhiều điều, bao gồm cả việc gia chủ dứt khoát trục xuất Trưởng Nam. Thậm chí cả việc gia chủ đưa Lục Lang vào Quốc Tử Giám để kết giao với bạn đồng môn. Có lẽ từ rất sớm, gia chủ đã âm thầm chuẩn bị cho việc phân tách họ thôi, để mở thêm một lối thoát cho gia tộc. Chỉ là gia chủ hẳn không ngờ rằng con đường mà Trưởng Nam và Lục Lang lựa chọn cuối cùng lại hướng đến một nữ nhân nhỏ bé. Nhưng khi người nữ nhân này xuất hiện, dù nàng chỉ là một cô gái, gia chủ vẫn không chút do dự đưa ra quyết định. Sự cao kiến và tấm lòng của gia chủ không còn gì phải nghi ngờ. Chỉ là con thuyền họ Thôi quá lớn, ngay cả gia chủ cũng không thể điều khiển nó đổi hướng, đành phải chia nó thành những con thuyền nhỏ hơn để tìm đường sống. Lữ thị chớp mắt, ánh lệ long lanh, có một người dẫn dắt sáng suốt, quyết đoán như thế, quả là phúc phần của họ Thôi. Sự thông suốt mà Lữ thị có được, không ít tộc nhân khác cũng dần dần hiểu ra. Tâm tư và sắp xếp của gia chủ thật ra đã thể hiện rõ từ lâu. Họ tuy không muốn lựa chọn Thường Tuế Ninh, nhưng nếu thực sự chỉ chọn Vinh Vương, họ lại e ngại và sợ hãi trước sự tồn tại của nàng. Nhưng nếu như lời gia chủ nói, đặt cược cả hai bên, mọi mối lo ngại sẽ được loại bỏ. Nỗi đau của sự chia cắt tuy chịu đựng, nhưng mối họa diệt tộc lại là điều không thể nào gánh chịu. Tiếng mưa bên ngoài ngày càng lớn, những hạt mưa rơi từ mái hiên như những hạt đậu, mỗi hạt tựa như mang theo quyết tâm không quay đầu, rơi mạnh xuống vỡ tan thành những giọt nước li ti rồi lặng lẽ hòa vào dòng mưa ào ạt. Trong tiếng mưa ồn ã, một lão nhân tóc trắng bạc run rẩy đứng lên, giọng run run nói, lão hủ đồng ý với đề nghị của gia chủ. Một lát sau, một tộc nhân trung niên cũng rời khỏi ghế, bước đến trước mặt gia chủ, chắp tay cúi mình, ta cũng nguyện đồng ý, chúng tôi cũng xin tuân theo sắp xếp của gia chủ. Ngày càng có nhiều tộc nhân đứng lên, Thôi Hành đứng tại chỗ, đầu óc như ong ong, không biết bao lâu sau, dường như tất cả tộc nhân đều đã đứng lên. Thôi Hành ngước nhìn phụ thân, giọng khàn khàn nói, nhưng như vậy chẳng phải sẽ khiến Vinh Vương bất mãn? Ý của cha là trước tiên sẽ ra vẻ quy thuận Vinh Vương, chờ đến khi Vinh Vương giúp giải cứu Lục Lang và những tộc nhân khác, lúc đó họ Thôi sẽ công khai việc phân tách gia tộc. Như vậy chẳng phải là lợi dụng Vinh Vương sao? Dù Vinh Vương có không hài lòng, cũng không thể can thiệp vào việc này. Thôi Cự nói, họ Thôi chúng ta cần Vinh Vương, và Vinh Vương cũng cần chúng ta. Nay có một nửa tộc nhân họ Thôi nguyện hỗ trợ ngài ấy. Chỉ cần ngài ấy cứu 30 người của họ Thôi ta ra, dù có biết trước việc này, ngài ấy cũng không có lý do từ chối. Thôi Hành không còn gì để nói, chậm rãi cúi đầu, nâng đôi tay nặng như ngàn cân, cung kính hành lễ sâu. Đến đây, trong đại sảnh không còn ai đưa ra dị nghị. Lúc này, hàng chục tộc nhân trong trang phục dài nghiêm trang đứng giữa sảnh đường, tuân theo quyết định của vị gia chủ già nua ngồi ở trên. Từ đầu đến cuối, giọng nói của họ không hề cao, không hề phô trương, nhưng quyết định được đưa ra lại là một quyết định to lớn chưa từng có. Khi quyết định đã được thông qua, cũng không còn thời gian cho sự buồn bã hay hối tiếc. Thôi Cự nhanh chóng phân công các công việc cần làm tiếp theo. Từng người nghiêm túc lắng nghe và trang trọng đáp ứng. Cuối cùng, Thôi Cự nhìn về phía người phụ nữ đứng ở góc phòng. Lữ thị, Lữ thị khẽ gật đầu, bước lên một bước cúi người. Gia chủ, Thôi Cự nói, ngày mai con sẽ đưa Đường Nhi rời kinh thành, mang theo thư tay của ta đến phủ họ Lữ ở Ninh Châu, lấy cớ là về thăm nhà và gặp mặt Lữ Công. Lữ Công, trong lời của Thôi Cự, chính là thúc phụ của Lữ thị, cũng là gia chủ hiện tại của họ Lữ. Họ Lữ, một trong ngũ đại sĩ tộc, có nguồn gốc từ Phạm Dương, chính là nơi Lý Phục giấy binh. Những tộc nhân còn ở lại Phạm Dương phần lớn đã bị quân đội của Phạm Dương Vương kiểm soát. Hoàn cảnh của họ Lữ xem ra còn căng thẳng hơn cả họ Thôi. Nhưng Thôi cự tin rằng, Vinh Vương hẳn cũng đã gửi lời mời, trợ giúp đến họ Lữ rồi. So với họ Thôi, họ Lữ luôn nghiêng về phía Vinh Vương, và đã có không ít tộc nhân âm thầm phụng sự dưới trướng ngài ấy. Thôi cự nói, ta sẽ viết thư thông báo rõ quyết định của họ Thôi với Lữ Công. Ông tin tưởng vào đức hạnh của gia chủ họ Lữ, dù rằng nhiều khi ý kiến của họ bất đồng. Cuối cùng họ lựa chọn thế nào, họ Thôi sẽ không can thiệp. Thôi cự nhìn con dâu và nói, con chỉ cần truyền thư là đủ. Sau đó, bất kể họ Lữ quyết định thế nào, nếu con muốn, có thể đưa Đường Nhi đi thẳng về Thái Nguyên, không cần quay lại kinh thành. Lữ thị nghe xong liền sững người, Thôi Hành cũng ngẩn ra, rồi lập tức thấy không ổn. Lữ thị là vợ của hắn, phải coi chồng là trời, cho dù phân tách gia tộc, nàng cũng nên theo hắn. Đứng bên cạnh hắn, hắn đã không còn con trai, sao có thể để vợ và con gái cũng phải đi xa tận Thái Nguyên? Nhưng nghĩ kỹ lại, Lữ thị hẳn cũng sẽ không muốn đi đâu. Tính nàng dịu dàng, không lanh lợi, lại luôn dựa dẫm vào hắn, làm sao rời xa hắn được? Hơn nữa, Thái Nguyên dù gì cũng là nơi thuộc về đứa con bất trị kia của ông. Dù rằng hắn không bị trục xuất khỏi gia tộc, nhưng Lữ thị chỉ là mẹ kế của hắn. Với thân phận như vậy, ở Thái Nguyên liệu nàng có được thoải mái như ở kinh thành không? Thấy vợ tiến lên, đôi mắt đỏ hoe, quỳ xuống trước mặt cha, Thôi Hành nhẹ nhõm hơn, cho rằng nàng nhất định muốn bày tỏ ý định ở lại kinh thành. Thế nhưng, Lữ thị quỳ xuống và dập đầu, giọng nói xen lẫn niềm vui đến rơi lệ. Con dâu cảm tạ cha đã tác thành, cha hiểu thấu mọi chuyện, nhìn rõ tâm tư nàng, biết rằng điều nàng muốn làm nhất lúc này là mang theo một đứa con của mình để tìm hai đứa con còn lại. Nếu cha không đề cập, với tư cách là vợ của trưởng tử họ Thôi, nàng đương nhiên không thể mở lời. Nhưng cha đã lựa chọn chủ động giúp nàng hoàn thành tâm nguyện này. Khi Lữ thị cúi đầu lại, nước mắt như mưa không ngừng tuôn rơi. Thôi Hành trố mắt nhìn vợ, không thể tin nổi, vậy là nàng sẵn sàng rời bỏ hắn mà đi sao? Cách chương